Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 204, công lâu. Ngụy mập mạp đem mặt dây chuyền cùng vòng tay mang tốt liền nổ máy xe. Chính sự không thể quên. Chu tiên sinh, kỳ thật ngài giá tiền này thật không quý. Theo hắc phỉ thúy giá thị trường mà tính, ngài giá tiền này cũng chỉ là gần. Nhưng vẫn phải thêm bên trên ngài nghệ thuật gia công phí. Cái này nhưng là khác rồi. Nói đến chúng ta là chiếm ngươi đại tiện nghi. Phía sau Lưu Sơn Hồ tự mô tự dạng gật gật đầu. Đối với những vật này hắn thật không hiểu. Mua lại thuần túy là thần tượng hiệu ứng. Thần tượng xung quanh sản phẩm nhất định phải mua. Thẩm Kiện cười ha hả mở miệng hỏi nói. Chu tiên sinh, ngài cái này hắc phỉ thúy sẽ không phải là lần trước đổ thạch mang về nhà nguyên thạch bên trong mở ra a? Chu Tà không có quay đầu, chỉ là hơi hợt gật gật đầu. Ta dựa vào, ngài mới là nhà giàu a. Lần trước những cái kia nguyên thạch mới bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngài thế nhưng là lừa tương đương lật ra. Chu Tà mỉm cười, vận khí tốt mà thôi. Chu tiên sinh ngài ngược lại sẽ đổ thạch. Lệ hại, Lưu Sơn Hổ vẫn như cũ là một mặt mộng bức. Hắn là người thô hào. Đổ thạch hắn là không hiểu. Chỉ hội đánh bạc, mặc dù nghe là nghe nói qua. Nhưng hắn cũng không có đọc lướt qua. Nghe được chính mình thần tượng đổ thạch lợi hại. Không khỏi hiếu kỳ hỏi Thẩm Kiện. Đổ thạch là thế nào chơi? Nói cho ta một chút thôi. Ngươi nói cho ta một chút lần trước Chu tiên sinh là thế nào đại sát tứ phương. Ngươi tưởng rằng, sòng bạc đánh bạc đâu, còn lớn hơn giết tứ phương tương đương đổ thạch đâu. Liền là, Thẩm Kiện từ từ đem lần trước Chu Tà đang đánh cược thạch trong chợ truyền kỳ cố sự cho hai người khác nói một lần. Nghe được hai người kinh hô không thôi. Thật là thần nhân. Ba người giống như là lão bằng hữu đồng dạng ngay trước bản thân mặt trò chuyện Chu Tà các loại thần kỳ sự tích, trò chuyện quên cả trời đất. Nhưng mà Chu Tà thì tại một bên nhắm mắt dưỡng thần không nói gì. Đối với loại này quang minh chính đại vuốt mông ngựa hắn là không vui không buồn. Đều là việc nhỏ mà thôi. Đến công trường lúc đã 11:40, một cái đen kịt hán tử tại công địa môn khẩu. Có chút lo lắng đang đi tới đi lui, bởi vì quá tối, nhìn xa xa tựa như một bộ quần áo tại kia lắc lư. Nhìn thấy Ngụy mập mạp ô tô đèn lập tức tiến lên đón. Ngụy tổng, ngài đã tới. Ân, hai vị này là bằng hữu ta. Đây là Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, đây là công trường người phụ trách Trương lão bản. Tấm kia lão bản nhìn xem Chu Tà tuổi trẻ dáng, vẻ trong lòng một trận không chắc. Nhưng nếu là Ngụy mập mạp mang tới người, hắn cũng không tốt nói cái gì. Cho mấy người một người cầm đem đèn pin, sau khách khách khí khí đem bọn hắn mang theo đi vào. Năm người đi vào thang máy trước, Ngụy mập mạp đang chuẩn bị mở cửa đi lên, bị Chu Tà ngăn cản. Ngươi không sợ chết? Vạn nhất hắn tại thang máy bên trên động chút tay chân, từ 13 lâu rơi xuống, ta có thể bảo vệ không ở ngươi. Chu Tà vừa nói xong, mấy người lập tức một thân mồ hôi lạnh. Nếu là thật phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn đều phải bàn giao tại cái này. Trương lão bản lại có chút mờ mịt. Hắn là ai? Chu Tà quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Đi, leo thang lầu. Ngụy mập mạp lập tức một mặt ai oán. 13 lâu a, nữ quỷ khinh muốn mệnh của hắn. Hắn cái này thân thịt mỡ đều phải muốn hắn nửa cái mạng. Lưu Sơn Hổ ngược lại là cười hắc hắc. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà các loại Chu Tà đi đến đầu bậc thang thời điểm, bỗng nhiên lại dừng bước, quay người nhìn về phía mấy người. Các người đều muốn gặp quỷ, đúng hay không? Ba người gật gật đầu. Hoa 2 triệu mua mặt dây chuyền cùng vòng tay, nếu là không thấy được quỷ bọn hắn đều cảm thấy thua lỗ. Vậy ta cho các ngươi mở âm dương nhãn, nhắm mắt lại, Chu Tà lời nói để ba người kích động vạn phần, đều ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền. Nói xong đi đến ba người trước mặt, đưa tay tại ba người bọn họ trước mắt mơn trớn. Ba người chợt cảm thấy con mắt lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt dễ chịu, nhịn không được mở mắt. Không, không có gì khác nhau a. Lưu Sơn Hổ chuông đồng đồng dạng mắt to chừng đến chừng đi xem một vòng, nghi ngờ hỏi nói, ngươi làm quỷ là vườn bách thú động vật a? Chờ ngươi đến xem. Chu Tà lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi cũng đừng đi lên. Chu Tà nhìn về phía Trương lão bản, hắn không có mặt dây chuyền vòng tay hộ thân, Chu Tà sợ hắn gặp bất trắc. Trương lão bản nhìn một chút Ngụy Mập Mạp, Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, hắn cũng gật gật đầu. Tốt, chuẩn bị lên đi, đều cảnh giác điểm, nhìn thấy áo trắng nữ quỷ liền gọi ta. Hắn không gây thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi cũng đối phó không được hắn. Không, tốt, toàn nghe Chu tiên sinh. Bắt quỷ tiểu đội chính là tiến lâu, bọn hắn là từng tầng hướng bên trên lục soát. Mặc dù xảy ra chuyện đều tại tầng 13, nhưng này cũng không thể ước thúc nữ quỷ hành động. Mỗi một tầng cũng có thể xuất hiện, không sợ cùng hắn chính diện cương, liền sợ hắn đùa nghịch ám chiêu. Vừa mới mấy người bò bên trên lầu 5 thời điểm, Chu Tà nhìn ra tay cơ, thời gian đúng lúc là nửa đêm 12 giờ, chính là âm khí nặng nhất thời điểm, đồng dạng cũng là nữ quỷ lợi hại nhất thời điểm. Lên tới lầu 7, Ngụy Mập Mạp đã ngồi tại thang lầu bên trên thở nặng. Không có cách, ai bảo hắn béo đây? Mập Mạp né tránh, Lưu Sơn Hổ hét lớn một tiếng dọa đến Ngụy Mập Mạp nhịp tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Theo bản năng ngẩng đầu hướng bên trên nhìn, một cây ống thép từ thang lầu trong khe xuyên ra tới, chính đối Mập Mạp bay tới. Cái này nếu là nện ở thân bên trên không phải nội thương không thể, nhưng cái này ống thép là hướng về phía Mập Mạp đầu bay tới. Lấy hiện tại Mập Mạp ngây ngốc bộ dáng, không chết cũng trọng thương. Lưu Sơn Hổ tốc độ phản ứng nhanh nhất, quơ lấy trong tay khối gỗ vuông đột nhiên liền hướng ống thép đập tới. Năm thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.